Bác sĩ nguy hiểm, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình Sinh do dự một chút, nói, hắn là so với tay giả đời còn kém một chút, so với người mới mạnh một chút, nhưng lúc này ngươi mới bắt đầu, thiên phú vẫn rất tốt, 3 ca phẫu thuật có thể làm được như vậy, ta thật thấy không nhiều. Nhưng, hoạt cảnh không giống, trưởng thành không một, giống, bây giờ những bệnh viện lớn bên ngoài, không nói chỗ cũ. Ngay cả bệnh viện nhân dân tỉnh, bình thường bác sĩ thực tập đều làm mấy trăm ca phẫu thuật ruột thừa, những bệnh viện lớn thủ đô, đừng nói người lớn tuổi như ta tự mình chủ trị, có năm tất cả bác sĩ thực tập. Đều không hiếm người biết phẫu ruột thừa, tất cả đều là người mới làm. Dù sao phẫu thuật cũng là công việc cần sự thuần thục, mặc dù thiên phú rất quan trọng, nhưng người ta làm mỗi ngày, cộng thêm kiến thức rộng rãi, tự nhiên trình độ cao hơn rất nhiều. Nếu ngươi không cắt cái xấp xỉ 1000 cái ruột thừa, ngươi đều ngượng ngùng nói ngươi là bác sĩ ngoại khoa. Trần Thương đờ đẫn, được rồi, các ngươi hung ác, chính bệnh viện lớn và nhỏ khác nhau. Bệnh viện nhỏ không có người đến, phẫu thuật đều khai triển không nổi, một ca phẫu thuật ruột thừa viện trưởng hận không thể tự mình cầm dao. Mà bệnh viện lớn, phẫu thuật ruột thừa bác sĩ thực tập đều chẳng phải làm. Ca phẫu thuật thứ hai tiếp tục do Trần Thương mổ chính. Trần Bình Sinh đã không đi hỗ trợ, mà đứng ở đây nhìn Trần Thương, muốn tìm kiếm một chút chỗ không được. Nói thật, lão Trần rất may mắn mới có thể tìm được một nhân tài như vậy. Trước lúc này, mình một mực không để Trần Thương mổ chính là bởi vì không yên lòng, hiện tại xem ra là tự mình đa tâm. Thiên phú phẫu thuật của Trần Thương quá lớn, so với mình cũng mạnh hơn một điểm, thiên phú mổ ruột thừa của mình là 3, không thì hắn nhiều nhất là 30. Hẳn là một điểm chênh lệch. Ca phẫu thuật thứ tư này, Trần Bình Sinh phát hiện Trần Thương đều tiến bộ sau mỗi ca. Đáng quý a, đặc biệt là tâm trí cùng thủ pháp, đều cực kỳ thành thục. Đây đối với một bác sĩ ngoại khoa mà nói, quá quan trọng. Nhưng bây giờ cũng không muộn, chờ hắn chính thức nhậm chức, tìm một cơ hội đưa hắn ra ngoài bồi dưỡng. Bằng không dạo chơi ở bệnh viện nhỏ quá lâu, tư duy dễ dàng bị khóa chết. Dù sao Trần Thương không giống với Tân Duyệt, Vương Khiêm, bọn hắn dù sao cũng thấy qua việc đời ở các bệnh viện lớn, tầm mắt cao rất, mà Trần Thương đoán chừng nhìn thấy lợi hại nhất chính là mình, trình độ đúng là có thể chậm rãi tăng lên, nhưng tầm mắt hay phải cao một chút. Nhìn nhiều người có quyền làm phẫu thuật sẽ có rất nhiều gợi ý, trong lúc Trần Bình Sinh trầm tư, Trần Thương cũng đang tiến hành phẫu thuật đâu vào đấy. Tình yêu của cha mẹ là lên kế hoạch lâu dài. Trần Thương không phải con của Trần Bình Sinh, nhưng hắn rất thích tiểu bác sĩ thành thật lại có chút mặt dày này, theo mình hơn 2 năm, vừa khổ vừa mệt mỏi nhưng chưa nói qua một câu phàn nàn. Trần Bình Sinh từ nông thôn đi ra, biết một người đi làm có bao nhiêu khó khăn. Muốn trưởng thành, nhất định phải có hy sinh, sinh hoạt sẽ không để ngươi thuận buồm xuôi gió. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Trần Bình Sinh nói với Trần Thương. Một hồi ngươi đi theo chủ nhiệm An xem phẫu thuật nội soi, ta đi trước. Cầm lấy điện thoại từ phòng phẫu thuật, nhìn vào có một cuộc gọi nhớ, theo thói quen mở WeChat ra, ảnh đại diện hiện ra là lão bà, của hắn, nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay ta không trở về, có cái hội nghị, ngươi tan việc dẫn con đi tham gia trường luyện thi viết văn. Trần Bình Sinh cười cười, tắt tin nhắn, nhưng chưa trở về ngay. Cách chương.